Sở Hưu cùng Quan Tư Vũ trở lại Quan Trung Hình Đường. Bốn thủ hạ của Lã Phụng Tiên còn ở lại Quan Trung Hình Đường, đương nhiên hắn cũng theo Sở Hưu về Quan Trung Hình Đường. Có điều Lã Phụng Tiên lại không định ở lại Quan Trung Hình Đường quá lâu. Hắn vừa bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, định ra ngoài đi du lãm một phen, tôi luyện vững chắc cảnh giới của bản thân. Người bình thường muốn tôi luyện căn cơ bản thân, đại đa số sẽ lựa chọn việc bế quan. Có điều võ đạo của Sở Hưu và Lã Phụng Tiên đều tương đối cương mãnh, tôi luyện cảnh giới bản thân trong lúc chiến đấu lại là nhanh hơn. Lão huynh, người định đi đâu đấy? Lã Phụng Tiên nhấc thành phương thiên hỏa kích của mình lên mà nói. Lạc Phi Hồng giờ đang quản lý cửu phân đường, phát triển còn không tệ. Có điều nàng nhận được một phần cơ duyên trong tiểu phạm thiên, định bế quan một thời gian, cho nên cửu phân đường tạm thời không có ai chăm lo. Bên phía của người chắc chắn không có thời gian đi lo chuyện này rồi, cho nên nàng mời ta tới hỗ trợ, tạm thời giúp nàng quản lý một thời gian, giải quyết một số phiền toái. Nói đến đây, Lã Phụng Tiên lấy ra một hộp báo, giao cho Sở Hưu rồi nói. Sở huynh, đây là lễ vật tặng ngươi, là ta tìm được trong Hắc Ma Tháp, chắc chắn người sẽ dùng tới đấy. Nói xong, Lã Phụng Tiên lập tức dẫn theo bốn người thủy phù tướng cáo từ rời đi. Sở Hưu nghi hoặc nhìn hộp báo, y rất hiếu kỳ không biết Lã Phụng Tiên tặng mình lễ vật gì. Lã Phụng Tiên tính cách tương đối là trầm ổn, không thích nói đùa. Nếu hắn đã tặng quà cho Sở Hưu, vật này chắc chắn sẽ hết sức hữu dụng với Sở Hưu. Mở hộp báo ra, một bộ sách cổ bằng da xuất hiện trước mắt Sở Hưu. Nhìn chất liệu quen thuộc đó, Sở Hưu thậm chí không lật xem cũng biết đây là cái gì. Đây chính là một trong 7 cuốn Thiền Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú rồi. Thật ra lần này Sở Hưu tiến vào tiểu phàm thiên là định tập hợp đủ Thiền Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú. Mai Kinh Thiên đã nói, khởi nguồn của Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú là trong tiểu phàm thiên này. Có điểm mặc dù mục đích là vậy, nhưng Sở Hưu cũng không hy vọng xa vời thật sự tập trung đủ bộ Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú. Dù sao tiểu phàm thiên đã mở ra lâu như vậy rồi, vô số võ giả tiến vào tiểu phàm thiên, nhưng đại đa số đều chỉ mang một môn lẻ tẻ ra, mình muốn tập hợp đủ sẽ hết sức khó khăn. Nhưng Sở Hưu không ngờ Lã Phụng Tiên lại đem tới một bất ngờ như vậy, không hổ là người có đại khí vận. Mở cuốn sách bằng da ra, bên trên dùng văn tự kỳ dị viết vào chữ lớn: Thiền Trù Địa Diệt Thí Tiên Thần Chỉ. Bộ đại bí phú này lại là chỉ pháp hiếm thấy, chuyện này khiến Sở Hưu hơi ngạc nhiên. Sau khi Sở Hưu lật xem một lượt quyển Thiên Trù Địa Diệt Thí Tiên Thần Chỉ này, y lại thở dài một tiếng. Quả nhiên là phong cách võ thuật tiêu chuẩn của đại bí phú, quỷ dị, tà ác, tàn nhẫn, đồng thời lại mạnh mẽ bá đạo tới cực điểm. Thiên Trù Địa Diệt Thí Tiên Thần Chỉ này có thể thí tiên thật hay không, Sở Hưu không biết. Có điều uy lực có thể nói là kinh khủng. Một chỉ điểm ra, kinh lực hòa vào một điểm, tất cả nội lực cương khí đều chuyển hóa thành một luồng tử khí cực hạn dưới Thiên Trù Địa Diệt Tí Tiên Thần Chỉ này. Đồng thời, nó còn yêu cầu người sử dụng nhất định phải tinh thông bí pháp tinh thần. Khi sử dụng, còn phải chuyển hóa tinh thần lực thành tự ý vô biên, phá hủy nguyên thần tinh thần của kẻ địch. Một chỉ này điểm ra, sinh khí, cơ thể, tinh thần đều bị tước đoạt khô héo. E rằng cả tiên nhân trường sinh cũng mất đi tư cách trường sinh dưới chỉ pháp này. Sau môn đại bi phú tề tụ, có điểm môn cuối cùng vẫn không rõ tin tức, nhưng Sở Hữu cũng không nhụt chí. Chuyện này hoàn toàn dựa theo cơ duyên, có cưỡng cầu cũng chẳng được. Cũng như lần này, y không được mau mắn, không nhận được, nhưng Lã Phụng Tiên lại may mắn nhận được. Có điều đây cũng coi như vận may của Sở Hữu. Sau khi chuyện tiểu phạm thiên kết thúc, bên ngoài đã không còn việc gì, Sở Hưu định bế quan một thời gian. Sở Hưu cũng vừa nhận được đạo uẩn trong tiểu phạm thiên. Khi giao thủ cùng Tông Huyền và Trương Thừa Trinh, y cũng tích lũy lại được đại lượng kinh nghiệm và cảm ngộ, cũng cần thời gian để tiêu hóa. Đương nhiên, còn cả cuốn Thiên Trù Địa Diệt Thí Tiên Thần Chỉ mà Lã Phụng Tiên đưa cho y, Sở Hưu cũng cần một thời gian tu luyện thuần thục mới được. Còn trong thời gian Sở Hưu bế quan, bên ngoài đã dấy lên vô số sóng gió. Tiểu phạm thiên 30 năm mới mở một lần, cũng tương đương với thời điểm thế hệ trẻ trên giang hồ bắt đầu thay đổi biến hóa. Có điều lần khai mở tiểu phạm thiên này, biến hóa đối với thế hệ trẻ trên giang hồ lại tương đối lớn. Trong đó, chuyện được lan truyền rộng rãi nhất là Trương Thừa Trinh đối đầu với năm vị tuấn kiệt đỉnh cao trong thế hệ trẻ, bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Mặc dù ai cũng biết Trương Thừa Trinh sớm muộn gì cũng bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo thôi, nhưng không ai ngờ Trương Thừa Trinh lại dùng phương thức kinh người như vậy để thăng cấp, ngưng tụ lôi mình kim đan. Có thể nói một lần hành động khiến cả thiên hạ kinh sợ. Sau khi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, Trương Tử Trinh đương nhiên không thể ở lại trên Long Hổ bảng nữa. Có điều hắn lập tức được Phong Mãn Lâu thăng lên hạng 34 trên Long Hổ bảng. Vừa rời khỏi Long Hổ bảng, lập tức chiếm một vị trí trên Phong Vân bảng. Cho dù nhìn lại lịch sử Long Hổ Phong Vân chí tôn bảng của Phong Mãn Lâu cũng không có mấy ai làm được. Hơn nữa thứ hạng của Trương Thừa Trinh còn không hề thấp, đứng hạng 34. Thứ hạng của hắn thậm chí còn hơn Yến Hoài Nam của Thần Vũ Môn, trên nữa là trang chủ Thằng Kiếm Sơn Trang, Vô Tâm Kiếm Trùng Trình Đình Sơn. Mặc dù cũng có một số tông sư võ đạo bất mãn với việc Trương Thừa Trinh vừa bước vào cảnh giới tông sư võ đạo đã có thứ hạng cao như vậy, còn cho rằng Phong Mãn Lâu đang định bợ Thiên Sư Phủ. Có điều chỉ cần là người từng đi vào Thiên Sư Phủ, chứng kiến Trương Thừa Trinh xuất thủ, không ai sẽ nghĩ như vậy. Người ngưng tụ được lôi bình kim đan, không một ai là kẻ yếu. Trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Trương Thừa Trinh đã thể hiện sức mạnh kinh người. Sau khi thăng cấp đến tông sư, hắn còn chưa từng xuất thủ. Có lẽ rất nhiều người đang muốn chứng kiến uy lực của lôi bình kim đan, nhưng thực tế không mấy ai dám đích thân trải nghiệm qua. Còn sau khi Trương Thừa Trinh rời khỏi Long Hổ bảng, tiến thần lên Phong Vân bảng, tiếp đó ai sẽ trở thành hạng nhất Long Hổ bảng, đây cũng là chuyện khiến giang hồ ồn ào và suy đoán. Phong Mãn Lâu không khiến mọi người đợi lâu, trực tiếp tuyên bố Long Hổ bảng mới, trong đó hạng nhất chính là Sở Hưu. Cho dù phần lớn mọi người đã có suy đoán về kết quả này, có điều tận mắt chứng kiến Sở Hưu vượt qua Tông Huyền, trở thành người tiếp theo đứng đầu trên Long Hổ bảng, tất cả mọi người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tông Huyền cùng Trương Tử Trinh tranh đấu bao lâu như vậy, ai cũng biết hai giới đạo Phật sinh ra hai con quái vật. Dù sao hai người đó không phải hạng nhất thì là hạng gì, bọn họ chỉ có thể nhắm vào hạng ba. Thế nhưng lại có một việc vượt ngoài dự liệu. Sở Hưu nửa đường giết ra, đánh bại Tông Huyền ngay trước mặt mọi người, trở thành đệ nhất Long Hổ bảng. Chuyện này cũng ảnh hưởng nhất định tới danh tiếng của Đại Quang Minh Tự. Ngay trước khi Trương Thừa Trinh còn có mặt, Tông Huyền là hạng hai. Giờ Trương Thừa Trinh đi rồi, Tông Huyền người vẫn là hạng hai. Rõ ràng chuyện này có vấn đề. Nghe nói khi tin tức này được công bố, rất nhiều đệ tử Đại Quang Minh Tự không phục, còn ồn ào huyên náo, đòi Phong Mãn Lâu sửa lại thứ hạng. Có điều tất cả đều bị sư trưởng của Đại Quang Minh Tự đè xuống. Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao chứ? Mặc dù trận chiến trong Tam Thành Điện, Tông Huyền thật ra vẫn còn sức tái chiến, thế nhưng hắn bị cửu ất hợp nhất của Sở Hưu đánh cho phun máu cũng là chuyện tất cả mọi người chứng kiến. Điểm này không thể phản bác. Còn trên Long Hổ bảng, ngoại trừ Sở Hưu đứng hạng đầu, Tông Huyền vẫn hạng hai, thứ hạng phía sau cũng thay đổi không ít. Trong đó người đứng hạng ba không ngờ lại là Lâm Diệp của nhánh ẩn ma. Trong Tiểu Phàm Thiên, Sở Hưu để tiện làm việc bèn quắc thân phận Lâm Diệp giết chóc không ít người. Những chiến tích đó đặt ra bên ngoài đều cực kỳ kinh nhân. Không nói cái gì khác, chỉ đến chuyện Sở Hưu dùng thân phận Lâm Diệp chém trọng thương hư hành, giết chết Trần Dương Tử đã đủ khiến giang hồ chấn động. Phương Thất Thiếu thật ra cũng không yếu, nhưng hắn lại không có chiến kinh kinh người như vậy, cho nên thì trực tiếp bị chen mất một hạng, đứng thứ tư. Vị đứng hạng năm lại chính là Lý Phi Liêm. Mặc dù số lần xuất thủ của Lý Phi Liêm rất ít, nhưng nếu không có phỉ đạo của hắn, Sở Hữu cũng không giết được Trần Dương Tử. Đồng thời trong trận chiến với Trương Thừa Trinh, phỉ đạo của Lý Phi Liêm khiến cả Trương Thừa Trinh cũng cảm thấy kiêng kỵ, có thể thấy uy hiếp của hắn rốt cuộc lớn tới mức nào. Lý Phi Liêm thành thứ năm, Doanh Bạch Lộc lại một lần nữa bị chèn xuống hạng thứ sáu, rớt khỏi năm hạng đầu tiên. Thật ra biểu hiện của Doanh Bạch Lộc trong Tiểu Phàm Thiên cũng không yếu, đặc biệt là trong trận chiến với Trương Thừa Trinh. Thực lực Doanh Bạch Lộc ra sao, mọi người đều đã chứng kiến. Chỉ có điều so với những người khác, biểu hiện quá mức rực rỡ, Doanh Bạch Lộc có không tệ đến đâu cũng chỉ coi như bình thường. Trừ phi giờ hắn lập tức đi giết vài tông sư võ đạo, chứng minh thực lực bản thân mình. Liên quan tới chuyện Doanh Bạch Lộc bị chèn xuống trên Long Hổ bảng, có không ít nữ tử bất mãn, lao nhao nói Lý Phi Liêm vốn chẳng ra tay mấy lần, dựa vào cái gì mà đòi xếp trên Doanh Bạch Lộc chứ. Có điều mấy chuyện này Phong Mãn Lâu thậm chí không buồn để ý tới. Tự thân Doanh Bạch Lộc còn không lên tiếng, đám nữ nhân các người sốt ruột cái nỗi gì. Biến động cuối cùng trên Long Hổ bảng chính là Lã Phụng Tiên. Hắn thăng liền ba hạng trên Long Hổ bảng, trở thành hạng 7 ngày sau Doanh Bạch Lộc. So với những người khác, chiến tích của Lã Phụng Tiên cũng không kém. Hắn chống cự được Tông Huyền vài chục chiêu, thậm chí còn vận dụng ma thần Vô Song Kích phối hợp với thần binh Vô Song đánh lùi Tông Huyền. Chiến tích này đặt vào lúc bình thường đã rất mạnh, Đáng tiếc nếu so với đám người Sở Hưu lại hơi kém hơn một chút. Bảng này vừa công bố, lập tức khiến giang hồ bàn tán xôn xao. Đương nhiên thảo luận nhiều nhất chính là Sở Hưu và Lâm Diệp bí ẩn kia. Xưa nay những người đứng đầu trên Long Hồ bảng đại đa số đều xuất thân đại phái. Sở Hưu là người hiếm thấy có xuất thân dân dã đứng trên đỉnh của Long Hồ bảng. Hơn nữa thế hệ Long Hồ bảng này có thể nói là mạnh nhất trong các đời. Cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tuấn kiệt vô số. Đừng nói Trương Thừa Trinh cùng Sở Hưu, với thực lực của Tông Huyền và Phương Thất Thiếu, nếu đặt trong Long Hồ bảng đời trước hay là trước nay đều đủ đứng hàng đầu. Còn Lâm Diệp khiến cho mọi người thảo luận chủ yếu là do thân phận của y, người trong nhánh ẩn ma. Giang hồ chính đạo đã sớm có cảm ứng về chuyện ma đạo phục hưng. Có điều giới giang hồ chính đạo vốn không phải đoàn kết vững chắc, càng không có thứ gọi là mình chủ võ lâm. Khi ma đạo chưa phát triển tới trình độ nhất định, đám người cho dù có kiêng kỵ cũng không có liên thủ. Còn sau Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, ma đạo còn như hoàn toàn bộc lộ nanh vuốt của bản thân, đánh dấu chuyện ma đạo đã không vừa lòng với việc ẩn nấp trong bóng tối, định nổi lên mặt nước. Ngũ đại kiếm phái cũng coi như là trùng hợp, vốn định lợi dụng việc đả kích ma đạo kiếm trác uy danh, không ngờ lại thật sự kéo thực lực chân chính của giới ma đạo ra ngoài. Giờ Lâm Diệp đứng hạng ba Long Hồ bảng là một minh chứng rất tốt. Người này trước đó không có danh tiếng gì, cứ như chui từ trong khe đá ra. Thế nhưng hắn vừa xuất thủ, lập tức khiến mọi người chấn động, bước vào 20 hạng đầu trên Long Hồ bảng. Trong Tiểu Phàm Thiên còn lâm trận chém Trường Thừa Trinh, vượt qua đại đa số tuấn kiệt trong thế hệ trẻ tuổi đứng hạng ba trên Long Hồ bảng. Một người trẻ tuổi trong nhánh ẩn ma đã có thực lực như vậy, có trời mới biết rốt cuộc nhánh ẩn ma còn ẩn giấu cường giả gì nữa không. Hơn nữa chưa nói tới nhánh ẩn ma, chỉ riêng thực lực của Bái Nguyệt giáo cũng cường đại tới mức khiến các tông môn chính đạo kinh hãi không thôi. Đương nhiên những thứ này là chuyện của các đại phái, nhưng môn phái nhỏ cùng võ giả tán tu chỉ quan tâm tới mấy chuyện linh tinh trên giang hồ. Lúc này tại Ngụy Quận, phía sau núi của Thường Lan Kiếm Tông, Diệp Cầm Quyền đứng trước sườn núi, sắc mặt già nua như chỉ chớp mắt đã già đi mười mấy tuổi, thành một ông lão gần đất xa trời. Trong tông môn mơ hồ vang lên tiếng khóc lóc chửi mắng của các đệ tử, có điều Diệp Cầm Quyền đều coi như không nghe thấy. Trong Tiểu Phàm Thiên, tất cả các đệ tử Thường Lan Kiếm Tông tiến vào đều bỏ mạng, không còn một người nào còn sống. Đây quả thật là đả kích chí mạng đối với Thường Lan Kiếm Tông. Độc Quảng Thần không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp muốn vào Tiểu Phàm Thiên, kết quả khiến đệ tử Thường Lan Kiếm Tông tử thương phần nửa. Lúc này Diệu Công Nguyên không biết nên phẫn nộ hay vì thường mới đúng. Có điều giờ cho dù hắn có phẫn nộ cũng vô dụng, đại địch của Thường Lan Kiếm Tông hắn đã đâu còn như xưa. Đánh bại Tông Huyền đứng hạng đầu Long Hổ bảng, thực lực Sở Hầu thậm chí đã vượt qua rất nhiều tông sư võ đạo. Cái thân thể già nua của mình cho dù có liều mạng cũng chẳng nắm được bao nhiêu phần thắng. Cho nên đối mặt với đám đệ tử là ó muốn báo thù, Liệu Công Nguyên đều mặc kệ. Mặc dù trong lòng hắn đã cực kỳ căm hận Sở Hưu, nhưng Liệu Công Nguyên thậm chí không chửi mắng một lời. Nhìn nơi bế quan của Thẩm Bạch, Liệu Công Nguyên thở dài một tiếng. Đây là hy vọng cuối cùng của Thường Đàn Kiếm Tông, mình sẽ thủ hộ tới khi khí huyết suy bại, trực lục thật sự chết đi. Nếu Thẩm Bạch còn không xuất quan, Liệu Công Nguyên sẽ thiêu đốt chút sinh cơ cuối cùng của mình tới liều mạng với Sở Hưu. Đến lúc đó, Thường Đàn Kiếm Tông cũng còn như đi tới cuối cùng. Bản thân sống tạm một thời gian ngắn nữa hay tới liều mạng với Sở Hưu đều không quan trọng nữa. Thật ra trên giang hồ không ít người nhắc tới Thường Đàn Kiếm Tông. Bọn họ đều cho rằng Thường Đàn Kiếm Tông đã suy bại tới mức này, thậm chí đã không xứng đáng đứng trong thất tông bát phái. Chỉ có điều Liệu Công Nguyên dẫu sao cũng là tiền bối rất có uy danh trên giang hồ, vẫn là một số danh tiếng cùng quan hệ, nhưng người khác cũng không tiện làm gì quá đáng. Chính vì vậy Phong Mãn Lâu cũng không thay đổi lại danh sách thất tông bát phái. Đứng một hồi trên sườn núi, cảm giác được tiếng đói trong tông môn nhỏ đi nhiều, Diệu Công Nguyên mới từ từ đi xuống. Có điều sau khi Diệu Công Nguyên đi khỏi, nơi bế quan của Thẩm Bạch lại vang lên một tiếng kiếm minh rất nhỏ. Mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng lại quanh quẩn trên không trung kéo dài mãi không tán. Chút dườm bên ngoài không quấy nhiễu thế Sở Hưu. Lúc này, y đang bế quan ở quan tây tu hành. Lần bế quan này không tăng cường lực lượng bản thân của Sở Hưu, chủ yếu nhất là cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu cùng Tông Huyền và Trương Tựa Trinh hay Thiên Trụ Địa Diệt Thí Tiên Thần Chỉ cũng dễ nói. Thật ra có tiêu nhất chính là đạo uẩn kia đấy. Bên trong đạo uẩn ẩn chứa đạo của thiên địa tinh túy nhất, Cô đóng thứ hư vô mờ mịt như vậy thành thực thể, không thể không nói thời thượng cổ, thực lực Tam Thanh Điện thật sự quá mạnh, thậm chí đã cường đại tới mức khiến người ta run rẩy không thôi. Nhìn thái độ của Tam Thanh Điện là biết, tiện tay là vung ra chín luồng đạo uẩn, tự như là thứ với bọn họ, lấy được đạo uẩn là dễ như trở bàn tay. Sở hữu bế quan gần một tháng, lĩnh ngộ đạo uẩn hơn 20 ngày nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Vốn dĩ sở hữu cho rằng ngộ tính của mình coi như không tệ, thế nhưng mãi vẫn không thể hiểu thấu được đạo uẩn này. Chẳng lẽ do thuộc tính của mình và đạo uẩn này không hợp nhau sao? Suy nghĩ lại một chút cũng rất có thể. Đạo môn chú trọng thành tịnh vô vi, nếu muốn cảm ngộ đạo uẩn này cũng yêu cầu sở hữu với giữ tâm cảnh như vậy. Có lẽ cả đời này y cũng chẳng cảm ngộ được đạo uẩn này đâu. Đúng lúc này, trong vật thất bế quan của sở hữu bùng lên làn xương đen, thân hình của Mai Khinh Thiên bước ra từ trong đó. Sở hữu biết Mai Khinh Thiên tới tìm mình không có thói quen báo trước hay gõ cửa, cho nên lần bế quan này y mặc quần áo rất đàng hoàng. Cặp mắt mỹ lệ của Mai Khinh Thiên lóng lánh sắc thái lạ, đôi mắt không chớp lên một lần nhìn chăm chăm vào sở hữu, nhìn tới mức sở hữu âm thầm run sợ. Ta nói này, thánh nữ đại nhân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mai Khinh Thiên cười khẽ một tiếng nói, đương nhiên là người nhìn kỳ tài vạn năm có một trong lịch sử rồi. Sở hữu lắc đầu nói, Trương Thừa Trình mới là kỳ tài ngàn năm có một, ta không dám nói mình là vạn năm gì gì đó đâu. Mai Khinh Thiên duỗi ngón tay ngọc ra, điểm nhẹ vào sở hữu nói, đừng có mà khiêm tốn, chữ kỳ này của người khác với chữ kỳ của Trương Thừa Trinh. Nếu để người ngoài biết, hạng nhất cùng hạng ba Long Hồ bảng cùng là một người, có lẽ toàn bộ giang hồ sẽ sục sôi thêm một hồi lâu đấy. Thậm chí có thể nói người triều cợt toàn bộ giang hồ này. Chà chà, người không phải kỳ tài thì ai mới là kỳ tài đây? Sở hữu nghe vậy lập tức sừng sốt, thân phận Lâm Diệp được xếp hạng ba trên Long Hồ bảng ư? Chuyện mình lên được hạng nhất Long Hồ bảng, sở hữu không thấy làm lạ, dù sao cũng đánh bại được Tông Huyền ngay trước mặt của mọi người rồi. Nhưng hắn thật sự không ngờ thân phận Lâm Diệp cũng bước lên hạng ba trên Long Hồ bảng. Dù sao khi sử dụng thân phận Lâm Diệp, đại đa số là y vận dụng ma đạo để mà giết người. Hư hành vì y dùng bảy thanh ma đao chém cho trọng thương, Trần Dương Tử cũng chết dưới bảy thanh ma đao của y. Lại thêm y xuất thân ma đạo, Phong Mãn Lầu chắc chắn phải chèn ép y một chút về thứ hạng. Cho là hắn vận dụng ngoại vật mới có thực lực như vậy, từ đó giảm bớt thứ hạng của y đi. Nhưng Sở Hữu không ngờ lần này Phong Mãn Lâu lại rất là công bằng. Mai Khinh Điền nói, thật ra Phong Mãn Lâu làm việc rất công bằng, bọn họ không phải tông môn chính đạo nhưng cũng không thể công khai đứng về phía ma đạo chúng ta được. Lần này có thể do Trương Thừa Trình gây ra động tĩnh quá lớn, hay đám tông môn chính đạo đã nhận ra khí thế quật khởi của ma đạo không thể chống đỡ, cho nên tông đạo không tạo áp lực với Phong Mãn Lâu, không động tay động chân vào cái danh sách kia. Đây cũng là một chuyện tốt, danh tiếng của người trong giới ma đạo càng lớn, làm việc trong ma đạo càng thuận tiện hơn. Đúng lúc Sở Hữu đang định hỏi Mai Khinh Thiên có ý gì, Mai Khinh Thiên lại đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm nghị nói, An Lưu Niên là do người giết sao? Sở Hữu nhíu mày nói, có gì là lạ chứ, Lục tiên sinh nói cho người à? Mai Khinh Thiên hừ khẽ một tiếng nói, khi tiểu tử Lục Tấn kia không nói cho ta, ta đã đoán ra được rồi. An Lưu Niên đâu phải kẻ ngu, dẫu sao cũng là người lão luyện trên giang hồ, cho dù tiến vào tiểu phàm thiên cũng không thể bất cẩn để bị giết như vậy, lại còn chết vô thành vô tức nữa chứ. Hơn nữa mấy năm gần đây, An Lưu Niên luôn kín tiếng giấu tài, hầu hết thời gian hắn đều bế quan trong quan trung hình đường, trừ gây ra ta không nghĩ ra ai có lý do giết chết hắn. Sở Hữu nghe xong thản nhiên nói, một tên gây trở ngại như vậy, làm thịt sớm càng tốt. Thành nữ đại nhân, người mưu đồ tại quan trung hình đường lâu như vậy, nhưng hành động có vẻ hơi chậm. Nếu ta không ra tay, có mặt An Lưu Niên, chúng ta có muốn chiếm quan trung hình đường thì cũng chẳng dễ dàng gì. Mai Khinh Thiên mày điễu dựng ngược, hừ lạnh nói, bước lên hạng nhất Long Hồ bảng, khiến người kiêu ngạo như vậy sao, còn chê ta làm việc chậm chạp. Giới ma đạo trước đó luôn hết sức kín tiếng, nó chỉ là nhánh ẩn ma chúng ta. Nếu ta hành động nhanh một chút, khiến những tông môn chính đạo phát hiện ra chút dấu vết, rất có thể bọn chúng sẽ nhúng tay vào đấy. Còn bây giờ bất luận mình ma hay ẩn ma đều quyết định sẽ hành động, cho dù ngươi không ra tay, ta cũng sẽ suy nghĩ về chuyện này thôi. Sở Hữu cười cười hai tiếng. Nếu hắn nhớ không nhầm, lúc trước hắn đề nghị diệt trừ An Tiêu Điên, Mai Khinh Thiên còn cố kỵ Quan Tu Vũ cơ mà. Có điều Sở Hữu cũng không chọc thủng lời nói của nữ nhân thích sĩ diện này.

Còn lúc này, nghe Sở Hùng nói vậy, mọi người cũng bất giác thở phào một hơi, đặc biệt là Lục Tấn và Mai Kinh Liên. Hai người bọn họ giao hảo với Sở Hưu, thế nhưng nếu cuối cùng Sở Hưu lựa chọn từ bỏ, vậy không chỉ chứng minh bọn họ nhìn người không tốt, còn tăng thêm nguy cơ bị bại lộ. Đối với một số người, đặc biệt là những người luôn giấu mình trong bóng tối như nhánh ẩn ma, không thể làm bằng hữu còn sống, vậy chỉ có đường làm bằng hữu đã chết. Quỷ Thư Nhai hài lòng gật đầu nói, nếu đã vậy thì ngồi xuống đi. Sở Hưu tiểu tử, lần này ta có chuyện cần ngươi xuất thủ, còn ban thưởng lại rất đơn giản. Cứ xem như là quà ra mắt ta tặng ngươi đi. Nó là một cơ hội. Một cơ hội có thể khiến người tích lũy được đại lượng danh vọng tại nhánh ẩn ma chỉ trong thời gian rất ngắn. Cơ hội gì? Trong đôi mắt mở đục của Ngụy Thư Nhai lại toát ra vẻ sắc bén kinh người, lạnh lùng nói. Một cơ hội đại diện cho cửu thiên sơn cụ đại thiên ma, cơ hội báo thù. Sở Hưu lập tức giật mình nói. Nhánh ẩn ma định ra tay với toàn bộ chính đạo trên giang hồ sao? Ngay trước cửu thiên sơn cụ đại thiên ma, mặc dù bị diệt, nhưng đã tạo được uy thế không nhỏ. Cửu Thiên Sơn cụ đại thiền mà đã thế lực đầu tiên sau Côn Luân Ba Giáo, buộc các tầng môn chính đạo phải liên thủ vây giết. Thật ra nếu luận thực lực, lúc trước Cửu Thiên Sơn cụ đại thiền mà cùng những người dưới trướng bọn họ cộng lại cũng không mạnh bằng Bái Nguyệt Giáo hiện tại. Nhưng Cửu Thiên Sơn cụ đại thiền mà khiến võ lâm chính đạo kiêng kỵ như vậy là vì bọn họ thấy được uy thế phục hưng của ba đạo. Chỉ một tia lửa có thể trở thành đám cháy. Cửu Thiên Sơn cụ đại thiền mà chính là tia lửa đó, cho nên phải dập tắt triệt để trước khi thấy lửa thiêu khắp đồng bằng bắt đầu. Có điều mặc dù Cửu Thiên Sơn cụ đại thiền mà thất bại, nhưng liên minh ba đạo của bọn họ lại không phải là vô nghĩa. Tối thiểu lúc ấy khi ba đạo suy thoái nhất, đám người Ngụy Thư Nhai lại nói cho toàn bộ những đệ tử ba đạo ẩn nấp trong bóng tối trên giang hồ, ma đạo còn sức đánh một trận. Cũng chính vì vậy trận chiến năm ấy, năm người Ngụy Thư Nhai dựng đại lá cờ ma đạo. Sau khi Côn Luân Ma Giáo bị phá hủy, ý nghĩa rất bất phàm. Còn Quỷ Thư Nhai tuy lúc đó còn chưa đạt được tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng địa vị của hắn trong ma đạo đã sánh được với chân hỏa luyện thần. Quỷ Thư Nhai khoát tay một cái rồi nói, ta tin rằng sớm muộn gì cũng có ngày dưới ma đạo ra tay với võ lâm chính đạo. Có điều không phải hiện tại, ta còn chưa điên cuồng tới như vậy. Giờ mà động thủ không phải cơ hội cho ngươi, mà là tiễn người tới cõi chết. Nói xong, Quỷ Thư Nhai mỉm cười tự giễu mà nói, nói thẳng ra giờ dưới ma đạo chúng ta còn không đánh đổi những tầng bốn chính đạo, có hơi hèn một chút cũng chẳng sao. Biết rõ có không địch nổi, nhưng hung hăng lao tới, đó mới là thứ ngủ rốt. Chữ Vô Kỵ ở bên kia nói rất sâu xa, nhưng ngày trước trên cửu thiên sơn, ngay cùng bốn vị tiền bối khác biết không địch lại nhưng vẫn làm đó thôi. Quỷ Thư Nhai thản nhiên nói, đó là trường hợp ngoại lệ. Thế gian này nếu toàn người khôn khéo, vậy bất cứ thế lực nào cũng chia năm xẻ bảy cả rồi. Có đôi khi trong một thế lực cần có những người làm kẻ ngu, cho dù mất mạng cũng không có nuối tiếc. Ngụy Thư Nhai tùy ý vùng tay lên nói, thôi được rồi, không nói mấy thứ cũ rích này nữa, nói vào chính sự đi. Sở Hưu tiểu tử, ta không phải người đi đối phó với những đại phái chính đạo, giờ nhánh ẩn mà chúng ta cũng chẳng có thực lực tìm chúng mà báo thù. Ta nói báo thù là báo thù những thế lực tham gia với cùng chúng ta trên cửu thiên sơn. Ngay trước những tầng vồn chính đạo tiến đánh cửu thiên sơn của ta, có vô số thế lực nhỏ phụ thuộc vào họ, ném đá xuống giếng tấn công liên minh ma đạo cửu thiên sơn chúng ta, lấy đầu chúng ta tới chỗ tầng vồn chính đạo, đổi lấy tiền thưởng và thanh danh. Trận chiến năm đó, trên được đứng đầu cửu thiên sơn chúng ta đều bị tầng vồn chính đạo giết chết, nhưng phần lớn đệ tử cấp thấp đều chết trong tay đám người này. Lũ chúng đó dùng tài nguyên lợi ích với thanh danh kiếm được từ trận chiến ngày đó phát triển hưng thịnh. Giờ cũng đến lúc nên trả giá rồi. Nói đến đây, trong mắt của Ngụy Thư Nhai lóe lên tia sáng lạnh, lập tức khiến nhiệt độ trong cả gian đại điện giảm xuống một chút. Ngay trước cửu thiên sơn cụ đại thiền ma gây dựng liên minh ma đạo rầm rộ đến cỡ nào, thế nhưng chỉ trong một đêm toàn bộ lật úp, trong cụ đại thiền ma cũng chỉ còn lại mình hắn thực lực yếu nhất, tuổi tác nhỏ nhất, kéo dài hơi tàn cho tới tận nay. Từ bao nhiêu năm tháng qua, hắn đương nhiên căm hận, có điều hắn vẫn luôn nhịn xuống vì chưa tới lúc báo thù. Còn giờ giới ma đạo đã bắt đầu quật khởi, nhánh mình ma do Bách Nguyệt Giáo cầm đầu, thậm chí dám gióng trống khua chiêng thu nhận đệ tử trên giang hồ, chống cho lại đám tầng bồn chính đạo. Nhánh ẩn ma mặc dù tạm thời ẩn đắp dấu tài, nhưng không thể không có chút động tĩnh nào được. Ngụy Thư Nhai nhìn Sở Hưu nói, Sở Hưu tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một danh sách, cũng sẽ giao ngươi một số nhân thủ, dựa theo những thế lực trên danh sách này thanh trừ từng nhà một, Không cần biết quá trình, ta chỉ cần kết quả thôi. 300 năm trước, những thế lực này đều rất nhỏ bé, không có danh tiếng trên giang hồ. Nhưng 300 năm sau, mượn nhờ lợi ích sau trận chiến đó, có một số thế lực đã vượt xa năm xưa rồi. Có điều ta tin, với thực lực của ngươi, muốn giải quyết những chuyện này đều không thành vấn đề. Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ triệu tập nhánh ẩn ma mừng công cho ngươi, để ngươi ngồi vững với thân phận đệ nhất nhân trong giới trẻ nhánh ẩn ma. Sở Hầu gật nhẹ đầu, ôm quyền trầm giọng nói, đa tạ ngụy tiền bối. Đúng là Sở Hầu phải nói một tiếng đa tạ, cơ hội này mà ngụy thư nhai trao cho hắn lần này quả thật rất lớn. Cửu Thiên Sơn cụ đại thiền ma có ý nghĩa phi phàm với nhánh ẩn ma. Sở Hầu dẫn đầu báo thù cho ngũ đại thiền ma, thanh danh cũng uy vọng mà y nhận được quả thật không thể ước lượng được. Huống hồ sau chuyện này, ngụy thư nhai còn triệu tập toàn bộ nhánh ẩn ma mừng công cho y. Chuyện này quả thật là ngụy thư nhai xây đài cho Sở Hưu, giúp y củng cố thân phận trong nhánh ẩn ma. Từ đó trở đi, thân phận Lâm Diệp sẽ là truyền nhân trực hệ của Côn Luân Ma giáo, không còn bất cứ điểm đáng ngờ nào. Ngụy thư nhai nói muốn giao một số nhân thủ cho Sở Hưu, nhưng những người hắn định giao cho Sở Hưu lại không phải toàn bộ tinh nhuệ của nhánh ẩn ma. Trong nhánh ẩn ma có rất nhiều thế lực, lợi ích phức tạp. Đừng nói những người đó sẽ không nghe Sở Hưu, có một số người thậm chí không nghe cả ngụy thư nhai. Cũng như Lục Tiên Sinh, hắn là người vô tướng ma tông, quan hệ với ngụy thư nhai cũng không tệ. Thậm chí toàn bộ vô tướng ma tông đều giữ quan hệ tốt với ngụy thư nhai. Có điều quan hệ là quan hệ, một khi dính tới chuyện lợi ích, phải xử lý thận trọng một chút. Cho nên ngụy thư nhai không sử dụng những người khác mà tìm một số võ giả tán tù trong nhánh ẩn ma tới. Đám võ giả tán tù này phân chia phức tạp, có một số đơn thuần là võ giả tán tu nhận được công pháp ma đạo, cứ thế gia nhập vào ma đạo. Còn một số là con cháu của người sống sót của liên minh ma đạo Cửu Thiên Sơn năm xưa, đều tôn ngụy thư nhai làm chủ. Còn trong đó khó quản nhất lại là những võ giả vì đủ loại nguyên nhân bất đắc dĩ rơi vào ma đạo, hoặc bị những tông môn chính đạo ép phải vào ma đạo. Người như vậy thực lực bản thân đều không yếu, có một số còn thanh danh không nhỏ trên giang hồ. Mỗi người đều tính cách kỳ quái, kiêu ngạo, không nghe lệnh ai. Ngụy thư nhai giao những người này cho Sở Hưu, một phần là cho y lực lượng, một phần là chuẩn bị để Sở Hưu chỉnh lý lại những người này, nhưng tụ thành một cỗ lực lượng không còn chia năm xẻ bảy nữa. Đương nhiên trong đó ngược lại không có ý kiểm tra. Ngụy thư nhai tin tưởng Sở Hưu, nếu ngay chút việc nhập môn đó mà Sở Hưu còn không giải quyết được, vậy y lấy tư cách đâu mà hoàn thành những như thế này? Cho nên ngụy thư nhai cũng không tự mình dẫn Sở Hầu tới mà bảo Trừ Vô Kỵ đưa Sở Hầu đi. Về phần Lục Thiên Sinh và Mai Kinh Liên, thân phận bọn họ khá đặc thù, một thuộc về Âm Ma Tông, một thuộc về Vô Tướng Ma Tông. Ngụy thư nhai bàn giao riêng cho bọn họ vài chuyện, sau đó bảo tất cả giải tán đi. Cứ điểm dưới đất của nhánh ẩn ma không hề nhỏ, Trừ Vô Kỵ vừa dẫn Sở Hầu tới chỗ đám người vừa cười nói, ngụy tiền bối có vẻ rất coi trọng ngươi, có điều tiền bối có vẻ cũng có ý kiểm tra người, lại còn gom cả mấy tiền kia tới vào người thống lĩnh nữa. Dù sao lát nữa người cũng phải cẩn thận một chút. Đừng nhìn người có thực lực đối đầu với tông sư võ đạo, thân phận trong ma đạo đứng hạng 3 trên Long Hồ bảng, trong người này sẽ không nhường nhịn gì đâu. Nhìn Sở Hưu một hồi, Chữ Vô Kỵ thản nhiên nói, ta đã từng là một trong số bọn họ. Sở Hưu nhíu mày kinh ngạc, với thực lực của Chữ tiền bối, lúc trước sau khi gia nhập ma đạo, chẳng lẽ không được bồi dưỡng trọng dụng sao? Chữ Vô Kỵ thản nhiên đáp, giới ma đạo đâu phải nơi từ thiện, có một số lời mấy tông môn chính đạo kia nói không sai, ma đạo làm việc đại đa số đều cực kỳ vô tình và tàn nhẫn. Người thể hiện bao nhiêu thực lực, mang tới bao nhiêu lợi ích cho người khác, người mới có bấy nhiêu đãi ngộ. Lúc đầu khi ta mới gia nhập nhánh ẩn ma, ngược lại có rất nhiều tông môn ẩn ma vươn tay mời ta, có điều những tông môn này đều không phải vì con người ta mà vì thứ hạng của ta trên Long Hồ bảng. Vì thân phận hoàng tộc ngụy quốc của ta, tiện vượn thân phận này dở chút thủ đoạn. Nói trắng ra, bọn họ chỉ muốn lợi dụng thân phận của ta. Ta gia nhập ma đạo là để theo đuổi lực lượng cường đại, chứ không phải làm nền cho người ta. Cho nên ta cự tuyệt. Giờ người sắp thống lĩnh những người này. Những người này vì tu luyện ma công mà bị đẩy vào ma đạo thì dễ quản thôi. Đời sau của liên minh ma đạo Cửu Thiên Sơn thật ra cũng dễ quản. Khó quản nhất là những người như ta, có thực lực, có tính khí, còn không muốn bị người ta hạn chế tự do. Tình hình bọn họ kỳ quái tới cực điểm, dường như người muốn thuyết phục bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Sở Hưu nhau mắt gật nhẹ đầu, Chữ Vô Kỵ đã nói như vậy, chứng minh đám người này thật sự rất khó đối phó. Có điều Sở Hữu cũng không nói nhiều, y chỉ thản nhiên nói, vậy ta có thể giết người không? Chữ Vô Kỵ như cười như không nhìn Sở Hữu. Hắn hiểu Sở Hữu, kẻ này sát tính lớn tới bất thường. Hơn nữa không phải Sở Hữu hiếu sát, mà là đối với y, giết người là thủ đoạn đơn giản nhất để đạt được mục đích. Thân trong bàn đạo nhiều năm như vậy, chữ Vô Kỵ thấy rất nhiều loại cuồng ma khát máu, giết người không chớp mắt. Nhưng những kẻ này đều chỉ là hạng tầm thường. Đừng nhìn bọn họ bộ dáng hùng ác, có thể nói trên tay dính đầy máu tươi, nhưng bọn họ không sánh bằng Sở Hữu được đâu. Đó chỉ là những kẻ đáng thương bị sát ý khống chế mà thôi. Sát ý chỉ là một loại cảm xúc, bọn họ ngay cả bản thân mình còn không khống chế nổi, chẳng lẽ còn không đáng thương sao? Ngược lại người như Sở Hữu coi giết chóc là công cụ, tất cả chỉ để đạt được mục đích cùng lợi ích, đây mới là kinh khủng nhất đấy. Người như vậy đôi khi không tự tay giết người, nhưng một câu nói, một quyết định của bọn họ còn có thể mai táng vô số nhân mạng. Chữ Vô Kỵ thản nhiên nói, có thể giết người hay không, điểm này ta không cách nào nói cho người, cần người tự mà suy nghĩ. Dù sao bất luận ta hay là Ngụy tiền bối đều chỉ nhìn kết quả thôi. Nếu người giết người có thể làm xong việc, vậy người cứ giết. Ngược lại nếu vì chuyện người giết người mà gây náo loạn gì, vậy thì ngươi cũng phải tự gánh chịu hậu quả của mình. Sở Hữu hiểu rõ, gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết. Chữ Vô Kỵ chỉ vào một cánh đại điện đóng cửa ở phía trước rồi nói, những người Ngụy tiền bối bố trí đều trong đó, người vào đi. Lúc này trong đại điện đang có hơn 300 người chen chúc nhau đứng đó. Đám người này giá trẻ, lớn bé đều có cả, trang phục cũng hết sức kỳ quái. Thế nhưng có thể khẳng định là đám người này thực lực đều rất mạnh. Trong hơn 300 người này, thực lực yếu nhất cũng có Tam Hòa Tụ Đỉnh, mạnh nhất là Thiên Nhân Hợp Nhất. Trong đó có võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất có tới hơn 30 người. Số lượng này thậm chí còn nhiều hơn một số tông môn yếu một chút trong Thất Tông Bát Phái, thì như Thường Đàn Kiếm Tông cùng Ba Sơn Kiếm Phái chẳng hạn. Lúc này trong đại điện ồn ào hỗn loạn, có người thì thầm nói chuyện, có kẻ lớn tiếng ầm ĩ, còn có tên đang quát tháo gì đó. Đại điện chỉ có 10 cái ghế, cũng chỉ có 10 người đang ngồi. Trên mặt đất còn có vết máu cùng một số người sắc mặt trắng bệch, thái độ tức giận chữa trị thường thế. Hiển nhiên trước khi Sở Hữu tới, đám người kiêu ngạo không nghe lệnh này đã đánh nhau một trận tơi bời hoa lá. Hơn nữa lý do của trận đánh này còn vì chuyện vớ vẩn như tranh đoạt chỗ ngồi. Lúc này trên chỗ ngồi, một võ giả thân mặc áo đen, mặt tam giác, dáng người gầy gò, mở miệng nói, là Tam Thông, Triệu Thừa Bình cùng chư vị. Ta bảo này, các người đừng có ngồi không nữa, nói gì thử đi. Lần này Ngụy tiền bối gọi chúng ta tới đây, rốt cuộc có ý gì? Bảo chúng ta nghe lệnh một tên tiểu bối à? Đúng là chuyện cười mà. Người này tay vuốt ve một con vỏ cạp vàng kim, dáng vẻ mười phần linh hoạt. Có điều nhìn kỹ hơn, lại phát hiện phần đuôi con vỏ cạp có màu đen như mực, hiển nhiên mang theo chất kịch độc. Võ giả này cũng có chút tiếng tăm trong bà đạo, là Độc Lang Quân Đào Công Vọng. Thật ra nói chính xác hơn, người này không phải tu luyện ma công mà là độc công. Nhưng trong mắt đại đa số người trong giang hồ, những thứ tà ác quái dị này đều thuộc về ma đạo, cho nên Đào Công Vọng cũng bị quỳ vào giới ma đạo. Khi xưa người này xông xáo trên giang hồ 7 năm, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, hành xử cũng xảo trá đa đoan, cho nên dù hắn chọc tới không ít người nhưng vẫn luôn bình an vô sự. Chẳng qua cũng trách hắn xui xẻo thôi. Mấy năm trước đây, quả đất Tây Sở lấy máu người đuôi độc trùng, các phái tiểu thiền sư Trương Thừa Trinh thiếu chút nữa bị một đường ngũ đồi chính pháp của Trương Thừa Trinh đánh chết. Cũng may bảo vật giữ mạng của hắn tương đối nhiều mới trốn được một mạng. Từ đó về sau, Đào Công Vọng bèn gia nhập dưới nhánh ẩn ma, bắt đầu hành sự thật kín tiếng, không dám làm việc ngông nghênh như trước đây nữa. Lần này Ngụy Thư Nhai bảo bọn họ tập trung lại một chỗ, nghe lệnh Sở Hữu đi báo thù cái gì mà liên minh ma đạo Cửu Thiên Sơn. Thật ra trong lòng của Đào Công Vọng không muốn. Theo Đào Công Vọng, Lâm Diệp Kiêm mặc dù thực lực mạnh, mặc dù đứng hạng ba Long Hổ bảng, nhưng hắn dẫu sao cũng chỉ là một tiểu bối. Khi Đào Công Vọng hắn thành danh trên giang hồ, Lâm Diệp kia còn đang nghịch bùn cơ mà. Sợ bảo mình nghe lệnh đối phương, Đào Công Vọng đương nhiên cảm thấy không muốn làm nha. Đương nhiên đây chỉ là việc thứ yếu, dù sao người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Diệp có chỗ dựa lớn là Ngụy Thư Nhai, nghe thì nghe thôi, nhưng hắn thật sự không muốn đối địch với phe chính đạo. Mấy năm trước đây, hắn bị Trương Thừa Trình đánh sợ, đánh trả bóng mà tâm lý. Chính vì e ngại nên Đào Công Vọng mới gia nhập dưới trướng nhánh ẩn ma, tìm chỗ che chở cho mình. Vốn là hắn nhắm vào cách hành xử ẩn nấp của nhánh ẩn ma, không ngờ giờ cả nhánh ẩn ma đều không biết điều. Đương nhiên hắn không muốn làm theo lệnh rồi. Nói chính xác ra, hắn vốn không phải người của nhánh ẩn ma, Môn thủ liên minh ba đạo Cửu Thiên Sơn thì liên quan quái gì tới hắn? Lạt Đợi chắc chắn hắn sẽ tìm một cơ hội hất đổ chuyện này đi. Nhưng người khác hắn mặc kệ, nhưng chính hắn lại không muốn đi. Lạt Tam Thông là một người cao to ngồi ở giữa, quanh người bắp thịt cuồn cuộn, dung mạo cứng rắn như được đúc từ sắt thép. Bên tay hắn đặt một thanh quỷ đầu trảm thủ đao dữ tợn màu đỏ máu, cao chừng nửa người, bên trên còn dính từng vệt máu tím đen, có vẻ hung ác dị thường. Huyết Cuồng Đao là Tam Thông cũng không phải võ giả nhánh ẩn ma tiêu chuẩn. Hắn là võ giả tán tu, nhưng hành xử lỗ mãng hiếu chiến, tính cách cũng nóng nảy, đắc tội với không ít người trên giang hồ. Nếu đắc tội với một số võ giả bình thường là Tam Thông càng đánh càng mạnh, nhưng trong đại hội của thế hệ trẻ Cửu Đại Thế Gia, hắn vô tình đắc tội với rất nhiều võ giả trẻ tuổi của Cửu Đại Thế Gia, bị người ta hận và truy sát. Nếu như là những người có địa vị như Doanh Bạch Lộc, cho dù La Tam Thông đắc tội với hắn, hắn cũng chẳng gióng trống của trường đuổi giết một võ giả tán tu. Thế nhưng có một số đệ tử thế gia khác không được rộng lượng như vậy, cho nên La Tam Thông bị bọn họ truy sát phát thảm lên, thiếu chút nữa bị ép vào đường cùng. Cuối cùng nhờ một vị cao thủ nhánh ẩn ma cứu giúp, cho nên hắn cũng gia nhập vào nhánh ẩn ma. Thật ra người trong ma đạo, mỗi người đều có tư tâm. Thật ra giới này trước nay chưa từng đoàn kết, không phải ai cũng muốn báo thù cho những người đã chết trong liên minh ba đạo Cửu Thiên Sơn. Cho nên Ngụy Thư Nhai mới bảo Sở Hưu tới thống lĩnh, thủ xếp đám người này. So với đạo công vọng, có nhiều ý đồ riêng, suy nghĩ của La Tam Thông lại đơn giản hơn nhiều. La Tam Thông cười lạnh một tiếng mà nói, đạo công vọng, chỉ có lão già nhà người lắm chuyện nhất, còn kêu tiểu bối thì sao chứ? Tính nghiêm chỉnh ra, bối phận của ta còn nhỏ hơn người đấy, sao nào? Người cũng không phục ta chăng? Bằng không hai ta đọ sức thử. Đào Công Vọng bị cái điệu bộ không nói lý của La Tam Thông chọc cho giận tới không biết nói gì, hắn thành hừ lạnh đáp, đây không phải vấn đề bối phận. Nhanh ngẩn mà chúng ta bao năm qua vẫn ẩn nấp trong bóng tối, thế nhưng giờ Ngụy tiền bối để bảo một tiểu bối không có bao nhiêu kinh nghiệm dẫn chúng ta đi khiêu khích võ lâm chính đạo, người không thấy việc này nguy hiểm lắm sao? La Tam Thông vung tay hừ lạnh một cái rồi nói, ta thấy cái quái gì chứ? Bất kể hắn là chính đạo hay là ma đạo, chỉ cần thực lực tiểu tử kia đủ mạnh, hắn bảo ta giết ai, vậy ta giết kẻ đó thôi. Ngược lại nếu tiểu tử kia không phải đối thủ của ta, vậy ta muốn giết ai, hắn cũng không xen vào được. Đào Công Vọng cũng bó tay với tên đầu lâu, đần đần như là Tam Thông, lại chuyển ánh mắt sang phía Triệu Thừa Bình. So với hai người bọn họ, Triệu Thừa Bình lại bình thường hơn rất nhiều. Triệu Thừa Bình là một người trung niên, mặc quần áo màu đen, thân sắc lạnh lùng. Trong lúc những người khác cãi vã, hắn vẫn lặng lặng ngồi đó, không hề nói một câu nào.